Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1352. Chương 1352. Một tay đồ thiên. Bản đế chẳng qua là tại câu cái kia thái thượng, câu này thiên đạo đến đây. Âm thanh trong trẻo vang rền thiên địa, ẩn chứa trong đó khí thế bàng bạc, để sở hữu thần vương thần hoàng đều cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Thế mà, lại có thể có người lấy bọn hắn những này thiên giới đỉnh tiêm thần vương thần hoàng làm quân cờ. Bày ra lớn ván cờ, lấy câu cái kia thái thượng, câu này thiên đạo đến đây. Đây là uy thế cỡ nào? Loại nào đại khí bàng bạc? Chỉ là, cái kia cái gọi là, thái thượng, sẽ đến không? Vô tình giới bên trong, sở hữu thần vương thần hoàng đều đang đợi, cũng chỉ có thể chờ đợi. Đã vị kia muốn bắt bọn hắn làm mồi câu, bọn hắn tự nhiên là chạy không thoát, cưỡng ép chạy trốn, sợ rằng sẽ bị chết rất thảm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, trên bầu trời, một mảnh tinh không mịt mùng vậy mà tại cái này ban ngày lóng lánh ra. Ở đây vô tận tinh thần làm nổi bật dưới, trên bầu trời thái dương phảng phất đã mất đi hào quang, trở nên ảm đạm xuống. Là ai mượn bản tọa sáng tạo thái thượng vong tình ghi chép thiết lập ván cục? Ra, một đạo mênh mông âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo cao lớn thánh khiết, vĩ ngạn vô cùng thân ảnh tự cái kia mênh mông biển sao bên trong nhô ra nửa người. Cái này đạo thấy không rõ gương mặt vĩ ngạn thân ảnh vừa xuất hiện, liền vươn ra một cái thiên bách trượng lớn nhỏ bàn tay, hướng về trốn trong ngực thần nam vũ hình vỗ tới. Một màn này, để sở hữu thần vương thần hoàng quá sợ hãi. Cái này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ lại chính là thái thượng? Không sai, đây chính là thái thượng. Tu luyện thái thượng vong tình ghi chép vũ hình, là thái thượng tốt nhất chất dinh dưỡng. Dù là hiện tại vũ hình cũng không có lúc đầu cái kia lãnh khốc nhân cách, nhưng ở thái thượng trong mắt vẫn như cũ tương đối tốt ăn. Sở dĩ thái thượng hiện thân chuyện thứ nhất không phải nghe theo thiên đạo cùng cái kia chủ thần mệnh lệnh đi tìm cũng giết chết chu thần, mà là đi bắt vũ hình. Ha ha, thái thượng, ngươi cuối cùng xuất hiện. Cái kia âm thanh trong trẻo lại lần nữa vang lên. Nháy mắt sau đó, tại thần nam cùng vũ hình phía trước hai người, một đạo áo trắng hư ảnh đột ngột xuất hiện. Chính là chu thần, ngươi chính là thiết lập ván cục người. To lớn thái thượng hư ảnh nhìn chằm chằm chu thần, lạnh lùng nói, thiên đạo có lệnh, muốn ngươi chết. Nói, cái kia nguyên bản liền che khuất bầu trời cự trường, lập tức trở nên càng thêm to lớn, hướng thẳng đến chu thần vỗ tới. Mà chu thần không chút nào hư, lạnh hư một tiếng, thân hình đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành to lớn kim sắc người khổng lồ. Chính là chu thần hồi lâu không cần thiên đế pháp tướng. Chỉ là, trước mắt chu thần chỉ là linh hồn, thiên đế pháp tướng uy lực trăm không còn một. Thiên đế quyền, chu thần đấm ra một quyền, trực tiếp đem phạm vi vạn trượng không gian toàn bộ xoắn nát. Một quyền liền đánh xuyên qua thái thượng cái kia bàn tay khổng lồ. A, bàn tay bị một quyền xuyên qua, thái thượng đau đến không khỏi hét thảm lên. Bất quá, thái thượng dù sao cũng là chẳng biết sống nhiều ít vạn năm thiên đạo đại hành giả. Hắn thân tùy tâm động, lấy thân thể kết xuất từng đạo pháp ấn, một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng, lập tức giống như là biển gầm, hướng phía chu thần phát ra. Đây là thái thượng tuyệt chiêu, thái thượng vô tình, đối mặt một kích này, chu thần căn bản không sợ. Hắn nắm trưởng thành quyền, trong cơ thể phát ra màu trắng loáng quang mang, chung quanh vô tận lôi đình lấp lóe. Sau đó, lại lần nữa một quyền vung ra, đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, đấm ra một quyền, địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản cùng nhau phun trào. cơ hồ nháy mắt liền đánh tan Thái Thượng Thế Công, còn phản công hướng Thái Thượng. Đối mặt Chu Thần cái này lôi đình một quyền oanh đến, Thái Thượng toàn thân phun trào ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Phát ra chiêu thứ ba, Thái Thượng khu ma, nhưng mà, chiêu thứ ba cũng vô dụng. Chu Thần đô thiên thần lôi quyền, truyền thừa tự bàn cổ thánh nhân, có thể mở địa thuật phong hỏa, một lần nữa định lập thế giới. Như thế nào Thái Thượng cái này loại ngày hóa thân, hoặc là nói ngày khôi lỗi có thể sánh ngang. Thái Thượng tuyệt tình, Thái Thượng phục ma, Thái Thượng vì ngăn lại một quyền này, Thái Thượng liên tục phát mấy chiêu, cuối cùng đem một quyền này đón lấy. Sau đó, Chu Thần cùng Thái Thượng hai người kịch chiến cùng một chỗ. Tại thời gian cùng không gian cuộn chỉ bên trên không ngừng xuyên qua lịch sử, vô cùng mênh mông, ở đây đông đảo thần vương thần hoàng, cả đám đều nhìn trợn tròn mắt. Hai vị thiên giai phía trên đại năng, tùy tiện vung tay lên, liền có từng đạo năng lượng ba động xé rách hư không. Huống chi cảnh tượng như vậy, thực sự là quá thường xuyên. Oanh, một lần đối oanh về sau, Thái Thượng cuối cùng mượn cơ hội bức lui Chu Thần. Hắn quát to, đầu chuyển tinh di, Thái Thượng Chu Ma, lời còn chưa dứt. Bắt đầu thất tinh bảy đạo tinh mang chiếu rọi mà xuống. Bảy đầu cột sáng phảng phất có thông thiên khả năng, hướng về Chu Thần liền kích xạ mà đi. Hồng hoang khai thiên tích địa, mắt thấy Thái Thượng còn không thúc thủ chịu trói, Chu Thần cười lạnh một tiếng, rút ra thiên đế kiếm, chính là hung hăng đánh xuống. Trong chớp mắt, đại biểu cho thế giới lúc ban đầu lực lượng phun trào, Thái Thượng làm ra cái kia bảy đạo cột sáng nháy mắt biến mất. Mà Thái Thượng chính mình thì bị Chu Thần một kiếm vạch nên hai đoạn. Đáng chết, chỉ còn lại nửa người trên Thái Thượng cấp nhãn. Vội vàng hét lớn, thiên địa vô cực, càn khôn vạn pháp, Chu diệt. Theo hắn hét lớn, thiên địa phảng phất muốn lật quay tới. Bàng bạc năng lượng tự trên trời dưới đất, hướng về Chu Thần trào lên mà đi. Nguyên ám vũ trụ chung kết, Chu Nguyên cười lạnh, trong cơ thể hồng hoang chi lực nháy mắt bộc phát, vung tay liền ném cho Thái Thượng một cái vi hình lỗ đen. Nháy mắt, Thái Thượng nửa người đều bị lỗ đen kia thôn phệ, chỉ còn lại có bị vừa rồi một kiếm mở ra hai chân trở xuống bộ phận. Bất quá, thân là tại thiên giai phía trên 11 giai nghịch thiên cấp cường giả, cho dù chỉ còn lại có hai chân, Thái Thượng vẫn là không có chết. Trong cơ thể hắn thân thể tế bào cấp tốc sinh sôi, rất nhanh liền để hắn trưởng thành một cái hoàn chỉnh hình người. Chỉ bất quá, cái này hình người vẫn như cũ là mơ hồ hư ảnh. Thế mà cũng là hóa thân, Chu Thần lúc này mới phát hiện, cái này Thái Thượng cũng không phải là bản thể tự mình đến đây. Giống như hắn, tới cũng là hóa thân, chỉ bất quá so Chu Thần cái này hồn thể nhiều một chút mà huyết nhục. Chí Tôn Thần Thông, Đông Hoàng Trung, vì triệt để tiêu diệt cái này Thái Thượng hóa thân, Chu Thần trực tiếp tế ra đại sát khí, vận dụng thiên đế pháp thân thần thông. Một tòa kim sắc chuông lớn trực tiếp đem Thái Thượng hóa thân trấn áp với bên trong. Sau đó, Chu Thần vận dụng mấy chục loại thần hỏa, bắt đầu đốt cháy Đông Hoàng Trung bên trong Thái Thượng hóa thân. Vô dụng trong chốc lát, Chu Thần liền đem cái này Thái Thượng hóa thân luyện vì cho bụi. Chung quanh thần vương thần hoàng cơ hồ đều muốn cho Chu Thần quỳ xuống. Đây là gì nhóm cường giả, lại có thể nhẹ nhõm diệt thiên đạo hóa thân. Cùng lúc đó, xa xôi thiên ngoại, chủ thần đại quang cầu nhìn xem bị tùy tiện nghiền ép Thái Thượng hóa thân, lóe ra màu trắng loáng quang mang. Cái này Thái Thượng, thân là thiên đạo hóa thân, lại có mình ý nghĩ, cũng không nguyện ý xuất động chân thân đi diệt Chu Thần hồn thể, mà chỉ là cẩn thận phái ra một cỗ hóa thân. Cái này khiến chủ thần 10 phần bất mãn, nên khởi động thiên đạo cho ta một cái khác. Thanh thiên, nhân gian giới, Phong Đô núi, nơi này nghe nói đã từng bộc phát qua một trận hai cái phàm nhân đế quốc ở giữa đại chiến, tử thương mấy triệu người. Vì vậy, nơi này mai táng mấy triệu bộ thi thể đã thành quỷ vực. Phong Đô trên núi, tình cảnh bi thảm, âm khí sát khí già thiên che viết. Phong Đô núi bên trong tâm địa mang có một cái cự đại hố trời. Hố trời u sâu vô cùng, mang theo vô tận khí tức tà ác, phảng phất có cái gì tà vật sẽ tùy thời từ trong đó chạy đến đồng dạng. Đột nhiên, một đạo sữa cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trong hố trời. Nháy mắt sau đó, toàn bộ Phong Đô gió núi mây thay đổi, một luồng khí tức đáng sợ chính đang chậm rãi thức tỉnh. Rầm rầm rầm, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, Phong Đô núi giống phát sinh biển động, sở hữu sơn phong như bắt đầu lay động mãnh liệt, không ngừng có sơn phong sụp đổ ngã xuống. Vô tận ma khí nháy mắt bao phủ nhân gian giới không mấy vạn dặm thiên địa. Toàn bộ nhân gian giới đưa tay không thấy được năm ngón. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo tử lôi từ trên bầu trời đánh xuống. Chợt cái kia trong hố trời, thế mà vươn một đầu giống như dãy núi to lớn kéo dài xúc tu. Cái này to lớn xúc tu chi trưởng, cảm giác có thể liền thông thiên địa. Răng rác, lại là một đạo tử lôi. Cái kia trong hố trời, thế mà lần nữa dâng lên một đầu khổng lồ xúc tu. Không, là một cái to lớn thú chảo. Cái này thú chảo phía trên bao trùm tầng một lớp vảy màu xanh, chảo nhận sắc bén, nhìn cực xấu, nhưng là phía trên lại lây dính rất nhiều thần ma chi huyết. Cái này một cái xúc tu, một cái thú chảo xuất hiện, để nhân gian giới ẩn tàng đại năng nháy mắt phát hiện. Tiên ma Lăng Viên lão nhân coi mộ khiếp sợ nói, cái đó là thần ma đại kiếp diệt thế tay. Chẳng lẽ thiên đạo lại muốn tiêu diệt thế? Lão nhân coi mộ quá sợ hãi. Hắn đã từng tự mình trải qua vô số lần diệt thế đại kiếp. Vạn năm trước trận kia diệt thế đại kiếp hắn càng là toàn bộ hành trình tham dự. Tự mình kinh lịch, tự nhiên nhận ra cái này chu diệt vô số thần linh diệt thế thú chảo. Thanh thiên chi chảo, không nghĩ tới thanh thiên hóa thân thế mà trốn ở chỗ này. Lão nhân coi mộ cách ngàn vạn dặm ngóng nhìn Phong Đô núi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vạn năm trước khởi nguồn của họa loạn, dĩ nhiên giấu ở ngọn núi kia đáy. Răng rác, lại là một đạo tử lôi đánh xuống, một cái cự đại bia đá phóng lên tận trời. Phía trên viết có vài cái chữ to, thanh thiên, hóa thân thứ hai, không sai, cái này giấu tại hố trời hạ quái vật. Chính là bách tính trong miệng thường nói, thanh thiên đại lão gia. Giống như thái thượng, là thiên đạo hóa thân một trong. Răng rác, răng rác, răng rác, liên tục mấy đạo tử lôi đánh rơi. Một thoáng gian kia, lại có một đầu xúc tu cùng một cái thú chảo từ hố trời bên trong chui ra. Lần này ngược lại là đối xứng. Ầm ầm, cuối cùng nương theo lấy một đạo vô cùng thô to màu tím lôi đình cột sáng. Hai cái xúc tu, hai cái thú chảo, còn có hai cái đột nhiên xuất hiện tuyết trắng như ngọc cánh tay. Đồng loạt dùng sức chống đỡ Phong Đô núi lưng núi, sau đó trực tiếp đem toàn bộ Phong Đô núi nứt vỡ. Một cái nắm giữ sau cánh tay, cao hơn vạn trượng nữ nhân, cuối cùng nổi lên. Thiên đạo hóa thân, thanh thiên, dĩ nhiên là một nữ nhân. Thanh thiên một đầu mái tóc dài màu xanh, khuôn mặt cực đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng nàng cái kia con người băng lãnh không có bất cứ tia cảm tình nào. Toàn thân trên dưới phát ra khí thế vô cùng lạnh lẽo. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thanh thiên tuy đẹp, nhưng nàng từ bị thiên đạo sáng tạo ra một khắc kia trở đi, nhiệm vụ chính là diệt thế. Giống, tuyệt mỹ thanh thiên phát ra một tiếng thú giống. Sau đó, sau lưng nàng hai cái thú chảo đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong đập nện, đánh ra một cái thông hướng thiên giới vết nứt không gian. Nàng muốn tuân theo thiên đạo cùng cái kia không biết tên chủ thần mệnh lệnh, tiến về thiên giới, diệt cái kia cuồng vọng tự đại chu thần. Thế là, thanh thiên hướng phía cái kia liên tiếp thiên giới không gian thông đạo bay đi. Sau đó, nàng liền bị một thứ từ thiên giới vươn ra, thon dài hữu lực mà bàn tay trắng noãn, một bàn tay cho đập vào phong đô núi dưới mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.